Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thần thông, ma sát triển ti thần chú, ngàn lưỡi đao thuật, hoa gian hành dung hợp hoàn thành, hiện vì phân quang hóa ảnh ngàn lưỡi đao độn không đi. Thuật pháp, phân quang hóa ảnh ngàn lưỡi đao độn không đi phẩm cấp, siêu giai diễn pháp, 5 lần cường hóa. Một lần dung hợp nói rõ, vừa vặn hóa lưỡi dao, phân quang hóa ảnh, vô tự công kích, độn không mà đi, phân quang hóa ảnh ngàn lưỡi đao độn không đi. Hai môn thuật pháp dung hợp, lại dung hợp cả hai trường chỗ, làm thuật pháp biến hóa càng nhiều. Lục Thanh Phong không khỏi vỗ tay, phương hướng đúng rồi, tính công kích thuật pháp ngàn lưỡi đao thuật. Cùng thần hành loại thuật pháp hoa gian hành dung hợp, đạt được mới thuật pháp, đã có công kích chi năng, lại gồm cả thần hành chi diệu, huyền diệu tăng nhiều, Lục Thanh Phong trong lòng nhảy cẫng, lại đem kim quang thuật, nặc thân thuật, liễm khí thuật từng cái cùng mới thành thuật pháp dung hợp. Đáng tiếc dung hợp về sau công năng hỗn tạp, tương hỗ xung đột, như kim quang thuật làm phòng ngự thuật pháp. Dung hợp về sau, khiến phân quang hóa ảnh ngàn lưỡi đao độn không đi tốc độ chậm lại. Tính công kích yếu bớt, lực phòng ngự nhưng không sánh được thuần túy kim quang thuật. Lại như nặc thân thuật, vốn là giấu kín thân hình thuật pháp, thế nhưng là phân quang hóa ảnh ngàn lưỡi đao độn không đi thi triển. Nghìn đạo kiếm khí phá không, thanh thế to lớn, kim quang thuật ẩn chứa trong đó. Kim quang lấp lánh, căn bản không thể nào nặc thân, liễm khí thuật cũng giống như vậy. Quả nhiên, thuật pháp dung hợp, còn phải xem công năng phải chăng tương hợp. Bổ sung, mấy lần dung hợp, tiêu hao không ít điểm kinh nghiệm. Lục Thanh Phong dừng lại nếm thử, ngược lại chăm chú vào phân quang hóa ảnh ngàn lưỡi đao độn không đi bên trên. Cường hóa, Lục Thanh Phong mở ra cường hóa bảng. Không ngừng đầu nhập điểm kinh nghiệm, vốn là thối thể cảnh tu vi, theo điểm kinh nghiệm trôi qua rơi xuống, tôi thể trung kỳ, tôi thể giai đoạn trước, bồi nguyên hậu kỳ, Lục Thanh Phong tính toán qua, thối thể cảnh từ 421 cấp đến 520 cấp. Điểm kinh nghiệm chất đầy tổng cộng là 125 vạn, bồi nguyên cảnh vì 80 vạn điểm kinh nghiệm. Ngưng dịch cảnh vì 45 vạn điểm kinh nghiệm, dẫn khí cảnh vì 20 vạn điểm kinh nghiệm, phân quang hóa ảnh ngàn lưỡi đao độn không đi từ cao giai thuật pháp hoa gian hành bắt đầu cường hóa. Mở đầu lần thứ nhất cường hóa, liền có thể so với bảng môn cấp công pháp, cần 1.000 điểm kinh nghiệm, về sau không ngừng gấp bội, lần thứ 5 cường hóa, tiêu hao 1.600.000 điểm kinh nghiệm. Tấn thăng siêu giai thuật pháp, lúc này Lục Thanh Phong muốn đem siêu giai thuật pháp cường hóa đến thần thông cấp độ. Lần thứ 6 cường hóa, lần thứ 7 cường hóa, lần thứ 8 cường hóa, lần thứ 10 cường hóa. Hào ném 100 vạn điểm kinh nghiệm sau thần thông, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành phẩm cấp, phổ thông diễn pháp, 10 lần cường hóa, một lần dung hợp nói rõ. Thân hóa lợi kiếm, phân quang hóa ảnh, kiếm khí ngưng tia giết địch, hư không vạn dặm tiềm hành, thần thông, Lục Thanh Phong sắc mặt tái nhợt. Đây là tiêu hao điểm kinh nghiệm, tu vi rơi xuống dẫn đến, nhưng hắn hai mắt lại sáng tỏ có thần thôi diễn cường hóa. Có thể được thần thông, cứ như vậy, sau này cần gì thần thông, hoàn toàn có thể từ thuật pháp thôi diễn ra. Không giả bên ngoài cầu. Tiếp tục, cường hóa ra một môn thần thông về sau. Lục Thanh Phong tu vi còn tại bồi nguyên cảnh hậu kỳ. Còn lại điểm kinh nghiệm cộng lại cũng có khoảng 100 vạn. Muốn đem thần thông phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành lại đề thăng một cái cấp bậc không? Đủ, nhưng đầy đủ lại thôi diễn ra một môn phổ thông thần thông ra. Lục Thanh Phong ánh mắt tại giao diện thuộc tính thuật pháp một cột đảo qua. Lướt qua những cái kia phổ thông thuật pháp, cuối cùng rơi vào Từ Tiên phủ ở bên trong lấy được. Vừa mới ghi vào một môn cao giai thuật pháp ma sát triền ti chú. Đây là thuật pháp trong đó một chi, gọi là chú pháp, vì nguyệt rủa chi pháp. Nghe nói truyền lại từ thượng cổ Vu tộc, có thần quỷ khó lường chi uy. Môn này ma sát triền ti chú là cao giai thuật pháp. Một khi thi triển, cùng giai tồn tại như không có lợi hại pháp khí hộ thân. Gánh không được 7-7-49 ngày, liền bị ma sát hóa tia cuốn lấy thần hồn. Cuối cùng thần hồn uể oải mà chết. Pháp này thần bí, ác độc, cường đại, đối người thi pháp phản phệ cũng không nhỏ. Dù là chú sát cùng giai tu sĩ, cũng phải giảm thọ 20 năm. Khí huyết suy bại, cần tĩnh tâm điều dưỡng, linh dược thoải mái mới có thể khôi phục. Như thi pháp đối tượng so tự thân tu vi cao hơn rất nhiều, trả ra đại giới cũng cực lớn, thậm chí đụng phải cọng rơm cứng, nhục thân suy bại, thần hồn tịch diệt, từ đó một mệnh ô hô cũng có khả năng. Như thế lớn đại giới, ma sát triền ti chú nhưng cũng có thể lấy chỗ, chí ít không cần như hắn chú pháp. Còn muốn thu thập bị người thi pháp lông tóc, huyết dịch hoặc là sử dụng qua vật phẩm các loại, chỉ cần thi pháp lúc trong lòng yên lặng quan tưởng người này, liền có thể cách không thi pháp, không nhìn khoảng cách, chính là nó. Lục Thanh Phong trong mắt sáng lên, bắt đầu cường hóa, 100 vạn điểm kinh nghiệm về sau, Lục Thanh Phong tu vi rơi xuống đến ngưng dịch hậu kỳ. Thần thông, ma sát triền ti thần chú phẩm cấp, phổ thông diễn pháp, 10 lần cường hóa nói rõ, trước tổn thương mình sau đả thương địch thủ chú pháp thần thông. Lục Thanh Phong sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng trên mặt ý cười lại càng thêm nồng đậm. Đạt được 2 môn thần thông về sau, khoảng cách dẫn khí sơ kỳ còn có hơn 60 vạn điểm kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này giá trị nếu là dùng để cường hóa vừa mới vào tay siêu giai thuật pháp đô thiên thần sát, ngược lại là có thể lại được một môn thần thông. Nhưng là môn thần thông này quá mức tà môn, mà lại thi triển giá quá lớn. Lục Thanh Phong chướng mắt, dứt khoát liền dùng để cường hóa thập nhị đô thiên ma thần pháp, cùng thiên nhãn thuật, kim quang thuật chờ thuật pháp. Thập nhị đô thiên ma thần pháp từ bàng môn cấp cường hóa đến chính tông cấp. Thiên nhãn thuật, kim quang thuật chờ thất môn thuật pháp toàn bộ cường hóa đến siêu giai. Đợi tu vi rơi xuống đến dẫn khí cảnh sơ kỳ, Lục Thanh Phong cuối cùng dừng lại. Khôi lỗi đưa tới điển tịch về sau, Lục Thanh Phong đã sớm để bọn chúng tứ tán lái đi, tìm kiếm địa phương ẩn núp. Giờ phút này trong sơn động chỉ có 4 cỗ vạn tượng khôi lỗi, 4 cỗ vạn pháp khôi lỗi. Mà Lục Thanh Phong bởi vì tu vi rút lui quá nhanh, vốn là thanh niên bộ dáng, giờ phút này đầu đầy hoa râm, làn da cũng xuất hiện nếp nhăn, hiện ra vẻ già nua. Chỉ gặp hắn xếp bằng ngồi dưới đất, từ trong ngực lấy ra 8 khối trống không ngọc giản, phân biệt ghi vào một môn bàng môn cấp công pháp. Cái này 8 môn bàng môn cấp công pháp đều là hắn kiếp trước kiếp này thu thập. Nguyên bản tất cả đều là tinh diệu cấp, mà lại đa số không trọn vẹn. Lục Thanh Phong đem cường hóa, vốn định truyền cho đệ tử, coi tu luyện hiệu quả, lại lựa chọn một lượng cửa tiến hành tu luyện. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Bạch Nham Sơn chi biến, tiên phủ xuất thế, hắn bị yêu vương chụp chết. Kế hoạch này ít nhất phải về sau diên 100-200 năm. Bất quá đã thu làm môn hạ 8 tên đệ tử, tốt xấu sư đồ một trận, không thể buông tay mặc kệ. Hắn giờ phút này lưu lại 8 môn bàng môn cấp công pháp, mặc dù chỉ thôi diễn ra tu hành đến kim đan cấp độ bộ phận, nhưng đối bọn hắn đến nói cũng đầy đủ sử dụng. Như đời sau hữu duyên, ngược lại là có thể lại nối tiếp sư đồ tình cảm. Hy vọng sẽ không bởi vì tiên phủ sự tình liên lụy bọn hắn. Lục Thanh Phong đem 8 khối dung nạp, lấy bảng môn cấp công pháp ngọc giản, phân biệt giao phó 8 cỗ khôi lỗi, mệnh bọn chúng đưa đến 8 tên đệ tử trên tay, sau đó tự hành xóa đi hắn lưu lại ấn ký, thuận tiện đệ tử luyện hóa, để mà phòng thân, hắn cao điệu làm việc, điều khiển khôi lỗi cướp sạch tiên phủ tàng thư bí khố. Chuyện này không gạt được, hắn bỏ mình cùng lắm thì chuyển thế lại đến, mấy cái này đệ tử lại không được, chỉ có thể ban thưởng bọn hắn pháp môn, khôi lỗi, mệnh bọn hắn mau mau rời đi Thái Hòa quận, rời đi Thiên Tinh Châu, tránh cho bị tai họa, bất kể có phải hay không là suy nghĩ nhiều, tóm lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Làm xong những này, Lục Thanh Phong lúc này mới đứng dậy. Lúc này trong động phủ, khôi lỗi toàn bộ rời đi, chỉ để lại Lục Thanh Phong một người. Chỉ gặp hắn trên mặt mang cười, nhìn về phía đông nam phương hướng, chợt ngửa mặt, mãnh lên một trường vỗ tại lồng ngực, nháy mắt phun ra ba chén lớn trong lòng nhiệt huyết. Theo ba bát tâm đầu huyết phun ra, Lục Thanh Phong sắc mặt tiều tụy, tái nhợt vô thần, mái đầu bạc trắng cũng biến thành khô bại. Lục Thanh Phong không thèm để ý, cũng chỉ làm kiếm, kiếm lâm hư không, dẫn dắt huyết dịch, trong miệng nói lẩm bẩm, đợi giữa không trung trong lòng nhiệt huyết hóa thành từng đạo sát tia, như con run vặn vẹo, tạo thành đủ loại huyền diệu ký tự. Tâm đầu huyết không đủ, hết sạch sức lực, ký tự dần dần muốn tiêu tán. Lục Thanh Phong lại một trường vỗ tại lồng ngực, lại phun ra hai bát nhiệt huyết, ký tự diễn hóa, chú pháp nhưng vẫn là kém một tia hỏa hầu. Lúc này Lục Thanh Phong trên dưới làn da lỏng, như da bọc xương, đã đến gần đất xa trời tình trạng, duy chỉ có hai mắt kiên định, còn chưa đủ. Lục Thanh Phong lấy tay làm đao, bổ vào bên trái trên bờ vai, cánh tay trái lập tức tận gốc đứt gãy rơi xuống, máu tươi như trụ, tê, Lục Thanh Phong đau hít một hơi lãnh khí, kiệt lực khống chế, chân nguyên dẫn dắt, tay cụt đằng không cốt nhục hóa thành chất dinh dưỡng, thoải mái chữ phù chú pháp. Đồng thời trong lòng yên lặng quan tưởng trước đây đem hắn chụp chết con kia kình thiên cự trường. Quỷ dị ký tự như long xà vặn vèo. Tại không trung một cái vòng chuyển hóa thành huyết quang biến mất tại hư không không gặp. Xong rồi, Lục Thanh Phong tâm thần buông lỏng, ngã ngồi trên mặt đất. Một đôi mắt bên trong lộ ra đục ngầu, dần dần ảm đạm không ánh sáng. Nhục thân thất bại, thần hồn tịch diệt, Lục Thanh Phong lại một lần bỏ mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.